Tình mê Pháp Lan Tây, chương 76, gocchuyenaudio.com. Sở Lăng lái xe chạy như bay trên đường quốc lộ, trong bộ đàm không ngừng truyền ra âm thanh của Alex và Jay bảo hắn dừng xe. Mà cậu đối với việc Alex bắt tay với cảnh sát ngăn chặn cậu cũng không cảm thấy giật mình. Các tổ chức lớn mạnh luôn có sự gắn bó chặt chẽ với chính phủ. Chuyện này trong bất cứ quốc gia nào cũng rất phổ biến. Theo âm thanh chói tai của còi cảnh sát truyền tới, Sở Lăng đã đối diện với một chiếc xe cảnh sát, nhưng cậu không hề có ý muốn dừng xe, dưới chân càng dùng sức giẫm mạnh chân ga, lướt như bay qua đám xe cảnh sát đang tụ tập. Cậu biết với thế lực của tập đoàn Hắc Diễm, cảnh sát cũng không làm được gì Alex, cũng không thể bảo hộ mình, huống hồ thân phận của cậu lại đặc biệt, không được liên lụy tới các cơ quan chính phủ. Cậu phải mau chóng tiến vào nội thành, có lẽ còn khả năng thoát khỏi truy đuổi của Alex. Về phần cảnh sát cậu cũng không bận tâm, kỹ năng lái xe của Sở Lăng rất tuyệt vời, sử dụng tối đa tính năng và tốc độ của BMW. Một trận rượt đuổi ngoạn mục trên đường cao tốc được thể hiện rất sống động. Alex trên không trung nhìn thấy Sở Lăng như mũi tên rời khỏi dây cung. Phần đông xe cảnh sát đã quay đầu xe lại bắt đầu truy đuổi phía sau. Nhưng đã bắt đầu rất xa khoảng cách, ngược lại còn khiến cho xe lôi bị trở ngại, không thể theo sát được. Những chiếc xe cảnh sát được chi viện nhận được báo cáo của đồng sự, liền thay đổi sách lược, đem xe cảnh sát chắn ngang đường quốc lộ đang tiếp cận xe Sở Lăng đang phóng như bay. Alex điều khiển phi cơ trên không trung đuổi theo xe Sở Lăng. Nhìn thấy xe cảnh sát đang chặn trên đường, anh biết theo tính cách của Sở Lăng sẽ kiêng dè làm bị thương cảnh sát sẽ không liều lĩnh thông thẳng qua. Nhân tiện nói, Jay, đuổi theo nhanh lên, cố gắng không cho người bên phía cảnh sát tiếp cận Lăng. Đã biết, Jay vừa trả lời vừa nhanh chóng phân phó lái xe lướt qua một chiếc xe cảnh sát nhanh chóng vượt lên. Lúc này trên không trung bắt đầu xuất hiện nhiều máy bay trực thăng của cảnh sát. Đuổi theo hành tung của Sở Lăng, đồng thời báo cáo tình huống cho các đồng sự dưới mặt đất. Sở Lăng cũng nhìn thấy dàn xe cảnh sát xếp hàng ngang trên quốc lộ. Do dự một chút, chiếc xe như tia chớp đang vọt tới. Sở Lăng cắn răng dùng sức chuyển tay lái. Chiếc BMW đột nhiên lao ra khỏi đường cao tốc. Nhảy lên mặt cỏ cạnh quốc lộ, sát bên đám xe cảnh sát đang chắn ngang, lướt trên mặt cỏ vụt qua. Alex nhìn thấy cảnh này không khỏi ảo não đấm mạnh lên đùi. Thấp giọng mắng, đám cảnh sát ngu ngốc, đẩy cần điều khiển, nâng độ cao vọt lên phía trước. Nói, Lăng, mau dừng xe, nếu không tôi sẽ không khách sáo. Sở Lăng lạnh nhạt, lướt nhanh qua đám xe cảnh sát chắn giữa đường. Một lần nữa nhảy lên đường cao tốc tiếp tục chạy vào hướng nội thành. Alex vừa vội vừa giận. Đột một điều khiển phi cơ lao xuống, một đầu tên lửa mang theo một làn khói trắng lướt qua xe Sở Lăng. Rớt xuống mặt đường trước mặt hắn khoảng 100 mét, bùng lên một ngọn lửa cao vút, Sở Lăng cắn răng nắm chặt tay lái, dưới chân dùng sức đạp chân ga, lao xuyên qua bức màn lửa, Jay cũng theo sát phía sau, phần đông xe cảnh sát đuổi theo lại phát ra một trận tiếng phanh xe náo loạn, liên tục va chạm vào nhau. Một số lao ra khỏi quốc lộ, một số bị hất tung lên không. Jay nhìn ra sau thấy một số xe cảnh sát vẫn tiếp tục truy đuổi nhưng số lượng đã giảm một nửa. Không khỏi lắc đầu cười khổ, cầm lấy bộ đàm nói. Alex, anh không ngăn được Jason, ngược lại còn giúp cậu ta đánh văng không ít cảnh sát. Alex không trả lời, cảm thấy ngày càng tức giận, nhìn thấy Sở Lăng sắp tiến vào nội thành. Nếu muốn cản trở hắn cũng không phải dễ. Anh nhìn chằm chằm chiếc xe BMW đen Sở Lăng đang điều khiển phóng như bay dưới quốc lộ không ngừng lướt qua làn xe. Trầm giọng nói, Lăng, nếu em không dừng lại, tôi sẽ khiến cho em phải hối hận. Sở Lăng vẫn mặc kệ như trước, chỉ tập trung tinh thần tăng nhanh tốc độ. Alex nhìn màn hình ngắm ngay mục tiêu, hung hăng ấn mạnh nút bấm, một đầu tên lửa lại nhanh chóng bay ra. Chính xác bắn trúng thùng xe vận tải trước Sở Lăng không xa. Toàn bộ thùng xe bị chấn động hất lên không trung nổ tung. Lửa văng ra bốn phía, bánh xe bay loạn xạ. Sở Lăng cắn chặt răng, không hề dừng lại lao thẳng tới biển lửa dày đặc khói. Bộ đàm lại truyền ra âm thanh Alex vô cùng tức giận. Lăng, tôi bảo em lập tức dừng xe. Phi cơ chiến đấu bay ở độ cao thấp, đạn nã xuống mặt đường trước xe Sở Lăng như mưa, ảnh hưởng nặng nề tới số đông ô tô gần đó. Nháy mắt không biết có bao nhiêu chiếc xe đâm vào nhau. Quốc lộ trở thành một mảnh hỗn loạn, số máy bay trực thăng cảnh sát bám theo phía sau phi cơ của Alex. Không ngừng đem tin tức hiện trường báo cáo lại cho cục trưởng và thị trưởng đang vô cùng lo lắng. Đối mặt với cơn tức giận của Alex, tất cả mọi người đều kinh hoàng khiếp sợ. Cách chương.